Thái cổ cuồng ma, chương 327, chụp hoang dận, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, luyện cửu trọng chi hải. Chẳng lẽ, mỗi luyện chế ra nhất trọng bể khổ cũng sẽ dẫn tới một lần thiên kiếp? Mà chuyện này, chính là cửu kiếp từ đâu tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết tu luyện tới cực hạn có thể thành tựu cửu trọng bể khổ. Tần Vũ khiếp sợ vạn phần, bởi vì tu luyện cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết sẽ dẫn tới thiên kiếp, cho nên Tần Vũ cũng không có đi điều nghiên cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Lúc này Trục Hoang nhắc nhở, hắn mới đột nhiên nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ tiếp tục hỏi. Bể khổ tu luyện như thế nào? Hơn nữa ta cũng không có ở khổ hải trung cảm nhận được cái gì sinh cơ. Tần Vũ không nghĩ tới quanh thân sinh cơ lại sẽ ở khổ hải chi trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan điền chủ thiên địa chi lực, phàm là cùng thiên địa chi lực có liên quan tất cả trong đan điền, mà bể khổ chủ tự thân lực, phàm là tự thân lực lượng đều là bể khổ dựng dục mà ra, trong này liền bao gồm lực nguyên, sinh cơ lực các loại, chỉ cần khổ hải của ngươi quá mạnh, bước vào phong ma cảnh sau coi như ở như thế nào thảm trọng cũng có thể chống đỡ. Là thiên địa 108 ấn bia đá để cho Trục Hoang động tâm, cuối cùng phá thiên hoang là Tần Vũ giải thích. Tần Vũ trong lòng hơi động, Trục Hoang lời muốn nói là hắn tại cái gì cổ tịch thượng cũng chưa từng thấy, lại không nghĩ rằng đan điền cùng bể khổ có như vậy khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, người nếu có được đến luyện bể khổ bí thuật tăng lên tự thân sinh cơ sau, bước vào phong ma cảnh chẳng những có thể lấy được lực lượng cường đại, còn có thể cho ngươi trong cơ thể tử vong diễm tâm không ngừng lột xác. Chỉ muốn tử vong diễm tâm đến trình độ nhất định, ngươi có lẽ tử vong diễm tâm bên trong tìm hiểu tử chi đạo. Người nếu có thể tìm hiểu ra từ chi đạo, là được phát huy ra quyền trục càng nhiều uy lực. Cho nên, người nếu muốn quật khởi chỉ cần lấy được bể khổ bí thuật là được. Trục Hoang lời nói bình thản, lại làm cho người ta một cổ âm trầm cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chấn động trong lòng, từ tiến vào trong cơ thể mình sau, Trục Hoang liền chưa nói qua mấy câu nói, lần này mở miệng lại điểm phá mình bây giờ thật sự đối mặt vấn đề, nói cách khác, hắn một mực đang âm thầm quan sát đến chính mình. Cái này làm cho Tần Vũ sợ hãi trong lòng, đây cũng không phải là thời kỳ niên thiếu Trục Hoang, rất có thể là thời kỳ tột cùng sâu không lường được Trục Hoang, bất kể là tâm trí hay lại là lòng dạ, tất cả không phải là thiếu niên Trục Hoang có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Cho nên, Tần Vũ tâm lý đang cân nhắc đến, hắn cũng không tin Trục Hoang chẳng qua là 108 khối ấn bia mới đưa một điểm này tự nói với mình, phải biết, hắn nếu không nói, chính mình tất nhiên còn cần một đoạn thời gian rất dài lĩnh ngộ được một điểm này. Mà Trục Hoang nghĩ tưởng ngăn cản mình quật khởi cũng không kịp, như thế nào thúc đẩy chính mình quật khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Tần Vũ cũng không tướng xuyên thấu qua Trục Hoang dụng ý, bất quá, hiện tại hắn nếu mở miệng như vậy, Tần Vũ dĩ nhiên là muốn từ trong miệng hắn lấy được càng nhiều đồ. Ngay sau đó, Tần Vũ hỏi. Ngươi cũng đã biết ta quyển trục này là tới từ nơi nào? Là đốt đèn lấy được sao? Trục Hoang bình thản hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, Tần Vũ cũng không giấu giếm gật đầu trả lời. Tần Vũ chờ hồi lâu, lại không nghe được Trục Hoang trả lời, cái này làm cho Tần Vũ nghi ngờ nói. Thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang vẫn không có trả lời, mà là chuyển đổi đề tài, đạo. Chờ ngươi tìm tới ấn bia ta liền truyền khổ hải của ngươi bí thuật. Tần Vũ thần sắc co quắp, hắn không sợ còn trẻ Trục Hoang nói nhiều, chỉ sợ cái này Trục Hoang lời nói ít, bởi vì Tần Vũ chỉ có thể từ trong lời nói đi tính toán, nhưng này cái Trục Hoang trầm mặc ít nói, để cho Tần Vũ căn bản không đoán được hắn đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thì để cho Tần Vũ như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được. Nếu như có thể, Tần Vũ hận không được bây giờ xẻ đem Trục Hoang xóa bỏ, nhưng Tần Vũ biết, bằng tử vong diễm tâm cùng đạo lôi khó mà xóa bỏ cái này Trục Hoang không phải là thiếu niên Trục Hoang có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, nếu như hai thứ này có thể đem trục hoang xóa bỏ, như vậy cũng không khả năng ở kinh khủng kia trong trận pháp còn sống sót. Cho nên, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước đi, Tần Vũ cũng không muốn vạch mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, ta có. Tần Vũ nhàn nhạt trả lời, thua muốn từ trục hoang nơi này moi ra nhiều chút bí mật tâm tư, liền bắt đầu điều nghiên lên cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Tần Vũ không chú ý, trong đan điền hắc vụ chấn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trục hoang một mực trầm mặc ít nói, nhưng kỳ thật hắn đã sớm tại nội tâm mắng xôi, không thể không nói, mặc dù nhưng cái này trục hoang so với thiếu niên trục hoang trầm ổn, lão luyện, lòng dạ sâu hơn. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trục hoang đổi đi dài dòng khuyết điểm, trở nên trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm suy nghĩ như cũ rất là khá sôi nổi hoạt động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này trục hoang chỉ muốn đi đem năm ấy thiếu tàn hồn cho xóa bỏ, hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng con trẻ tàn hồn đến cùng nói cho Tần Vũ bao nhiêu bí mật, dạy Tần Vũ bao nhiêu bí thuật. Từ đến Tần Vũ trong cơ thể sau, trục hoang vẫn luôn đang quan sát, ở Tần Vũ trên người thấy quá nhiều chính hắn bóng dáng. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man thiên thuật, thiên địa cực ấn, thiên địa cực trung, man thiên trận, minh lôi châu. Trục hoang nội tâm đang co quắp, những thứ này không có chỗ nào mà không phải là hắn ngày xưa đè thấp dương, bây giờ ngược lại tốt bị con trẻ tàn hồn toàn bộ dạy cho xảo trá tiểu tử. Những thứ này cũng còn coi là có thể năm ấy thiếu tàn hồn lại đem lớn nhất lá bài tẩy, đốt đèn đều nói cho tiểu tử này. Trục hoang không cách nào tưởng tượng con trẻ tàn hồn thế nào ngu xuẩn tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ có khỏe không, tiểu tử này lại đốt đèn điểm ra kinh khủng như vậy quyền trục. Nếu khiến tiểu tử này phát huy ra quyền trục toàn bộ uy lực, mãi mãi cũng khác muốn chạy trốn tiểu tử này trong cơ thể. Những năm gần đây, trục hoang suy tính thế nào rời đi, nhưng Tần Vũ trong đan điền lôi đình dấu ấn phát ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho trục hoang không thể động đậy. Mặc dù uy áp cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ tránh thoát, chỉ có thể làm như vậy hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn tưởng rằng lần này có thể sử dụng bể khổ bí thuật lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Tần Vũ đi giúp hắn tìm thiên địa 108 ấn bia lúc, nhưng không nghĩ Tần Vũ lại có bể khổ bí thuật. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là con trẻ tàn hồn làm chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc đã đến nước này, đã không có pháp thuật khác, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cũng may đem phong ma cảnh cùng tử chi đạo điểm xuyên thấu qua, lấy tiểu tử này nghi thần nghi quỷ tính tình, ngược lại sẽ không theo ta lời muốn nói đi làm. Như vậy thứ nhất, trong thời gian ngắn hắn không thể nào phát huy ra phong ma biến hóa uy lực chân chính. Vốn là Tần Vũ dự định là chờ rời đi bách luyện cổ tông sau, đang tu luyện cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, nhưng hiện tại xem ra muốn trước thời hạn, về phần có thể hay không dẫn tới thiên kiếp, đã không phải là Tần Vũ cân nhắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một là vị trí tranh đoạt chiến, hắn cần muốn thực lực tuyệt đối, hai cái là hắn mơ hồ cảm thấy bách luyện cổ tông đã có người để mắt tới hắn, cho nên, dứt khoát tự buông ra tâm. Đáng tiếc là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết chỉ có đệ nhất kiếp khẩu quyết, bất quá trước mắt tới Tần Vũ dùng cũng đủ, bởi vì, nghĩ tưởng luyện thành một kiếp này, sẽ đưa tới 9 lần tiểu thiên kiếp, đủ để cho Tần Vũ ăn một bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ dựa theo cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết khẩu quyết bắt đầu vận hành tu luyện. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.